Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 52 của bộ truyện này. Núi Hoa Thương, một ngọn núi có vẻ ngoài xấu xí, nhưng mà mặc dù là một ngọn núi có vẻ ngoài xấu xí, lại hấp dẫn rất là nhiều du khách trong nước đến tham quan. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có dòng Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngang qua ngọn núi, giống như một thanh lợi kiếm mạnh mẽ bổ đôi ngọn núi này ra. Đối với cách nói này, rất là nhiều du khách xì mũi coi thường. Hai bên bờ sông Trường Giang cùng Hoàng Hà rõ ràng là hai ngọn núi riêng biệt. Hai bên bờ sông Trường Giang cùng Hoàng Hà cũng có không ít ngọn núi có tình trạng như vậy. Chỉ ít trong nước 90% ngọn núi có dòng sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy qua đều là hình dáng như vậy. Nếu vẹn vẹn là như vậy, đương nhiên không hấp dẫn được rất nhiều du khách. Sở dĩ những du khách này chen chúc tới, đó là bởi vì những ngọn núi ở hai bên bờ sông có rất nhiều hang động. Mà những hang động này tất cả đều là được hình thành từ thiên nhiên. Lúc thuyền đi ngang qua nơi này, bởi vì có gió thổi từ trong động ra, sẽ phát sinh âm thanh kỳ quái. Những hang động này phát ra âm thanh cùng một lúc, liền tựa như một khúc hòa âm. Âm nhạc của thiên nhiên. Đây là cách mà núi Hoa Thương thu hút khách du lịch. Cũng chính là dựa theo khẩu hiệu này hấp dẫn rất nhiều du khách. Hơn nữa, du khách từng đến du ngoạn một phen đều rối rít khen ngợi, sau đó giới thiệu cho bạn bè. Điều này dẫn đến càng ngày càng nhiều du khách hâm mộ tiếng tăm mà tới. Tới rồi, chính là nơi này. Tôi giới thiệu cho mọi người biết, tuy rằng cảnh sắc ở núi này không có đẹp, nhưng mà phong thanh tuyệt đối là nhất tuyệt, đảm bảo mọi người không hối hận vì chuyến đi này đâu. Là thật hay giả? Nếu nơi này không thú vị như lời anh nói, chúng tôi đều sẽ không để yên cho anh đâu. Khẳng định rất là thú vị nha. Nếu không thú vị như lời tôi nói, tôi liền nhảy vào sông Hoàng Hà này cho mọi người xem. Vừa lúc cũng cho mọi người nhìn rõ về tám múi cơ bụng của tôi. Hả, ai thèm xem cơ bụng của anh chứ? Đường Diễm lườm một cái mà Trần Trạch cũng cười ha ha không thèm nhắc lại. Nghe đoạn đối thoại của hai người, Phương Minh cười một tiếng. Xem ra hai người này hẳn là mắt đối mắt. Cũng đúng thôi. Đường Diễm mặc dù không xinh đẹp như Tử Du, nhưng cũng coi như là một mỹ nhân. Hơn nữa, lại còn có thân phận học phách, đương nhiên có thể đủ để hấp dẫn Trần Trạch. Mà đồng dạng, Trần Trạch có vẻ ngoài đẹp trai, lại chân chính là người trẻ tuổi nhiều tiền. Điều kiện như vậy, nữ nhân bình thường cũng đều khó mà cự tuyệt. Hướng chi, Trần Trạch không có dáng vẻ quần là áo lụa cao cao tại thượng, lại sẽ nói chuyện phím chọc cho cô vui. Đường Diễm đương nhiên sẽ động tâm mà nảy sinh tình cảm. Đối với chuyện của Đường Diễm cùng Trần Trạch, Phương Minh không có ý định nhúng tay. Mặc kệ Trần Trạch là nhất thời cảm thấy mới lạ mà theo đuổi, hay là chân chân chính chính thích Đường Diễm, đây đều là chuyện riêng của hai người. Thậm chí Phương Minh không dùng tướng thuật để nhìn tướng mạo hồng loan cho hai người. Ở giới tướng thuật có một câu nói, không nhìn chim tinh hồng loan của cặp đôi đang yêu. Sao hồng loan quyết định tình yêu của một người? Nhưng khi một người bắt đầu rơi vào giai đoạn yêu đương, sao hồng loan là cực kỳ hỗn loạn. Thầy tướng thông thường căn bản không nhìn ra hướng đi của sao hồng loan. Hơn nữa, cho dù đã nhìn ra, cũng không thể nói trước được điều gì. Phương Minh đã nhìn ra, thì đương nhiên mấy người Diệp Tử Du cũng có thể nhìn ra. Trương Thục Kỳ kéo Đường Diễm qua một bên nhỏ giọng thì thầm. Sắc mặt của Đường Diễm ửng đỏ, thỉnh thoảng lắc đầu, rồi thỉnh thoảng gật đầu. Thật sự là xui xẻo, tất cả thuyền hôm nay đều bị thuê rồi. Nét mặt của Trần Trạch u ám từ nơi không xa đi về. Cục du lịch nơi này chẳng lẽ không muốn kiếm tiền hay sao? Một ngày chỉ có vài chuyến thuyền, dựa theo lưu lượng khách hoàn toàn có thể nhiều hơn 10 con thuyền mà. Không ngờ, bọn họ lại làm lơ với khoản thu nhập tăng thêm này. xảy ra chuyện gì? Nghe được lời nói của Trần Trạch, trên mặt đám người Đường Diễm đều lộ ra tò mò. Vừa nãy tôi đi qua quầy bán vé để mua vé thuyền. Kết quả, người nhân viên công tác nói cho tôi biết. Trong ngày hôm nay, bọn họ chỉ cho phép 30 con thuyền ra sông. Vé thuyền hôm nay đã bán xong rồi, chỉ có thể chờ tới ngày mai. Lúc này cũng chưa tới giữa trưa. Lẽ nào buổi chiều bọn họ không muốn mở cửa sao? Trương Thục Kỳ hiếu kỳ. Một địa điểm du lịch đều hận không thể mở cửa toàn bộ 24 giờ một ngày để tiếp đãi du khách. Chỉ là bởi vì lo lắng an toàn nên mới không thể không đóng cửa vào buổi tối. Nhưng bây giờ mới vừa sáng sớm, vậy mà khu du lịch này lại ngừng buôn bán rồi. Khó tránh khỏi cái chút kỳ quái. Bởi vì dòng sông này không quá rộng. Vì thế nếu như có quá nhiều thuyền thì dễ xuất hiện tình huống đụng thuyền. Cho nên ở đây mới có quy định như vậy đi. Diệp Tử Du nói ra suy đoán của mình, mà giờ này cũng không thiếu du khách đang oán trách như Trần Trạch. Phải biết rằng vị trí của núi Thương Sơn khá là hoang vu, có thể đi tới nơi này một chuyến cũng không dễ dàng. Núi Hoa Thương ở khu vực Điền Nam xem như là tới gần biên giới, giao thông cũng không phải là rất tiện lợi. Mượn đám người Phương Minh đến nói, đầu tiên bọn họ phải ngồi máy bay đến tỉnh Điền Nam, sau đó là đổi xe rồi ngồi trên xe lửa hơn 8 giờ đồng hồ. Tiếp theo còn thuê xe ngồi hơn 5 giờ đồng hồ mới tới được nơi này. Điền Nam có 18 quái, trong đó nhất quái chính là xe lửa không di chuyển nhanh như ô tô. Điền Nam có rất nhiều đồi núi, cho nên chi phí xây dựng đường cao tốc quá lớn, mà vận tốc của xe lửa bình thường đều chỉ hạn chế ở khoảng chừng 80 km một giờ. Đối với những người có thói quen đi tàu cao tốc mà nói, phải ngồi xe lửa đến núi Hoa Thương một chuyến, thật sự là quá tốn thời gian rồi. Chuyện quái gì vậy chứ? Chúng ta mất hơn một ngày mới tới được đây, dĩ nhiên là không tiếp đãi. Hơn nữa, chung quanh đây cũng đâu có chỗ ở. Cho dù con muốn tìm nơi nghỉ ngơi để ngày mai trở lại, cũng phải đi tìm chỗ cách đây mấy trăm dặm. Sau đó sáng sớm ngày mai lại chạy một quãng đường xa tít để đến đây. Không chơi, từ nay về sau tôi sẽ không trở lại nơi này. Thật là tức chết tôi. Những người du khách không mua được vé thuyền phát tiết bực tức. Chỉ là đúng lúc này, một người đàn ông trung niên gầy còm đi về đám người Phương Minh. Thưa quý khách, có phải mọi người muốn ngồi thuyền hay không? Ông là ai? Trần Trạch dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về người đàn ông trung niên. Đối phương cười bị ổi như vậy, vừa nhìn liền biết không phải là dạng người tốt lành gì. Tôi là người dân địa phương. Hiện tại vé thuyền đã bán hết sạch rồi. Nếu như mọi người muốn ngồi thuyền, cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Chẳng qua chúng tôi cũng có thuyền riêng, cũng có thể đưa mọi người đi Thính Phong Nhai như những chiếc thuyền kia. Thuyền riêng? Kỳ thật cũng không khác mấy so với thuyền mà mọi người muốn mua vé, đều thoải mái như nhau. Nhưng đảm bảo là mọi người có thể thưởng thức được phong cảnh khác hẳn nha. Nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, Phương Minh liền biết nghề nghiệp của người đàn ông này chính là cò khách. Trên thực tế, rất nhiều địa điểm du lịch đều có những cò khách như vậy. Cũng không có biện pháp nào khác, có quá nhiều người muốn tới một địa điểm du lịch. Có đôi khi, chính phủ ở những địa điểm du lịch này không thể cung cấp dịch vụ thỏa mãn cho tất cả du khách. Khi đó, những cò khách này sẽ xuất hiện. Sao? Mọi người có đi không? Trần Trạch dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về Phương Minh cùng mọi người. Trương Thục Kỳ đang đứng một bên, lập tức đáp. Được chứ, dù sao cũng đỡ hơn là một chuyến đi uổng công. Không thành vấn đề. Phương Minh cũng gật gật đầu. Ở địa điểm du lịch gặp phải loại mời mọc khách riêng như vậy, điều cần phải lo nhất chính là vấn đề an toàn. Chỉ là có hắn ở đây rồi, Phương Minh cũng không sợ những người này giở trò quỷ. Mời mọi người đi theo tôi. Đoàn người Phương Minh đi theo người đàn ông trung niên rời khỏi điểm bán vé, đi dọc theo bờ sông, rốt cuộc đi đến một nơi cách đó khoảng chừng 500 mét. Nơi đó có một cái bến đò, mà trên bến đò này còn có mấy chiếc thuyền đang đậu. Anh ba lại đưa khách tới rồi. Bên cạnh bến đò có không ít du khách, nhưng cũng không thiếu người giống như người đàn ông trung niên kia. Rất hiển nhiên, những du khách này đều giống đám người Phương Minh, đều là đám cò khách đưa tới. Anh Trần, nơi này có 7 người muốn đi Thính Phong Nhai. Bên bến đò có một người đàn ông da đen đứng lên liếc mắt đánh giá đám người Phương Minh, sau đó nhìn về người đàn ông trung niên. Quy củ, anh đã nói với khách chưa? À, cái này thì còn chưa. Đừng có giở thủ đoạn. Người đàn ông được gọi là anh Trần trừng mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên, mà anh Trần này dường như rất có uy vọng. Dưới ánh mắt nghiêm túc của anh ta, người đàn ông trung niên buộc lòng phải cười làm lành. Nói rõ quy củ cho mọi người trước. Nếu như mọi người có thể chấp nhận thì lên thuyền. Nếu không tiếp nhận thì mời mấy người quay về. Ánh mắt của anh Trần nhìn về đám người Phương Minh, mà lời nói của anh ta khiến cho Trần Trạch có chút tức giận. Từ trước tới nay, Trần Trạch chưa từng gặp qua cò khách nào lại ngông cuồng như vậy, làm như bọn họ tới cầu xin anh ta. Thứ nhất, sau khi lên thuyền, điện thoại di động của các người phải tắt máy. Cho dù không tắt máy cũng nhất định chuyển thành yên lặng cho tôi. Quan trọng nhất là tôi nói nơi nào không được chụp hình, các người tuyệt đối không được phép chụp. Thứ hai, sau khi lên thuyền, nhất định phải nghe theo sắp xếp của tôi. Nếu các người có ý kiến nào phản bác gì, tôi sẽ trực tiếp ném các người xuống thuyền. Đương nhiên, sắp xếp của tôi cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của các người đâu. Hai điểm này, các người có làm được không? Ánh mắt của anh Trần nhìn về Phương Minh. Trong mắt của Phương Minh co rút, mà Trần Trạch đang đứng một bên cũng vô cùng bất mãn. Làm cái gì mà nhiều yêu cầu như vậy? Chúng tôi trả tiền đàng hoàng để đến du lịch, không phải là đến chịu tội. Nếu anh không đồng ý, cũng có thể không lên thuyền. Giọng điệu của đối phương rất là cứng rắn. Trong thoáng chốc, Trần Trạch cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nếu nói anh ta cứ như vậy quay về, thì anh ta không có cam lòng. Tôi cũng không tin. Tôi ra giá gấp đôi, còn sợ tìm không được thuyền. Ở đây cũng không phải chỉ có vài cái thuyền này của anh đâu. Trần Trạch tức giận, bất bình. Những người này tiếp khách riêng không phải là vì tiền sao? Vậy chỉ cần anh ta trả nhiều tiền hơn gấp mấy lần là được rồi. Ông chủ này, ở đây mặc dù có mấy cái thuyền, nhưng khoang lái thì chỉ có một mình anh Trần mà thôi. Nếu như anh Trần không đồng ý thì không có chiếc thuyền nào chịu chở mấy người đâu. Người đàn ông được kêu là anh ba vội vàng khuyên bảo. Anh Trần tuy rằng nghiêm túc một chút, thế nhưng anh ấy chính là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Hơn nữa chỉ cần mọi người không vi phạm quy củ của anh Trần, ở trên thuyền vẫn là rất thoải mái mà. Nếu như mọi người cứ như vậy mà quay về, đi một chuyến uổng công không phải là quá thê thảm hay sao? Trần Trạch nghe thì có chút do dự, ánh mắt nhìn về mọi người. Mà mấy người Diệp Tử Du cũng không muốn cứ như vậy quay về. Rốt cuộc, tất cả đều gật đầu, biểu thị có thể đồng ý. Anh Trần thấy đám người Phương Minh đáp ứng cũng không nói gì, chỉ là ra hiệu cho mọi người lên thuyền. Mà giờ khắc này trên thuyền đã có tầm 10 du khách. Khi đám người Phương Minh đặt chân lên thuyền, ánh mắt của rất nhiều gã đàn ông đều rơi vào trên người của Diệp Tử Du cùng Lăng Dao. Tại sao không để cho chúng tôi đi chứ? Quy củ của các người, chúng tôi đều đáp ứng rồi mà. Chỉ là đúng lúc này, bên bờ có một đám người bị ngăn. Xin lỗi, các người không phù hợp với điều kiện, không thể nào lên thuyền. Đám người Phương Minh nghe tiếng cãi vã bên này, ánh mắt hướng bên bờ nhìn, thì ra là 3-4 người nam nữ trẻ tuổi bị anh Trần ngăn. Tôi thấy đây chính là anh cố ý, sao chúng tôi không phù hợp? Tuổi của những người đó không phải cũng gần giống như chúng tôi sao? Mấy người nam nữ trẻ tuổi rất là phẫn nộ, chỉ là anh Trần kia hoàn toàn không để ý đến, xoay người đi về thuyền. Mà giờ khắc này mấy thuyền viên cũng trực tiếp nhổ neo. Về phần mấy người nam nữ trẻ tuổi kia tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền rời khỏi bến. Thuyền này chính là thuyền được cải tạo từ thuyền đánh bắt cá. Thuyền có tổng cộng 3 tầng. Đám người Phương Minh đứng trên boong thuyền của tầng thứ 2. Các du khách đa số đều được sắp xếp ở tầng này. Mà tầng dưới là chỗ làm việc của thuyền viên. Về phần anh Trần kia, anh ta đang ngồi ngay ngắn một mình ở tầng trên cùng. Chỉ là lên một cái thuyền mà thôi, vẫn còn đặt ra nhiều quy củ như vậy. Tôi lên máy bay còn chưa từng thấy có nhiều quy định như vậy đâu. Trên thuyền có một cô gái bất mãn nói nhỏ, đưa tới những tiếng đồng tình của rất nhiều du khách khác. Đúng vậy nha, nếu như không phải là không muốn đi một chuyến uổng công, làm gì có ai muốn ngồi thuyền này? Mặc kệ những thứ này đi. Cho dù phong cảnh Thính Phong Nhai này có xinh đẹp tới mức nào, thì sau này tôi tuyệt đối cũng không trở lại lần thứ hai. Tác phong thái độ phục vụ nơi này thật sự quá là kém. Nghe thấy tiếng bất mãn chỉ trích của những du khách, Phương Minh ngược lại chỉ cười một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm mặt sông, sau đó quay qua một thuyền viên. Đây là một nhánh của sông Nội Giang, đúng không? À, đúng rồi, đây là một nhánh của sông Nội Giang. Chúng tôi gọi sông này là sông Nội Thương. Nghe đồn năm đó có một vị thần tiên, một kiếm bổ đôi núi Hoa Thương, sau đó tạo thành khe nứt khiến dòng chảy của sông Nội Giang có thể chảy qua đây. Nghe được thuyền viên nói, mấy người du khách kia cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười. Hiện tại, mấy địa điểm du lịch này rất thích bị ra những chuyện thần thoại cổ xưa để truyền bá, quảng cáo. Một số ngọn núi du lịch nổi tiếng nhất, nhất là những ngọn núi còn có chùa miếu đạo quan, chỉ đơn thuần là một tảng đá lớn trên núi bị mòn đi một chút, người ta cũng có thể nói thành viên đá đó là nơi thần tiên ngộ đạo. Vị thần tiên ngồi quá lâu nên nó mới bằng phẳng được như vậy. Thậm chí còn có địa điểm du lịch muốn tạo ra một phong cảnh mới lạ, liền động tay động chân làm một số chuyện. Ví như tạo hình một cây dấu chân to trên mặt đá lớn, rồi nói đây là vết chân của thần tiên. Nghe biết thì nhàm, rứt rồi các du khách cũng liền không còn nghiêm túc. Bọn họ là đi du lịch, chính là vì muốn tâm trạng của mình được thoải mái hơn. Bối rối những điều này, thật hay giả thì còn gì là vui. Sau khi thuyền di chuyển được khoảng nửa giờ đồng hồ, lòng sông bắt đầu hẹp dần, mà cảnh núi hai bên bờ sông cũng dần dần xuất hiện trong mắt của đám người du lịch. Nếu như đổi lại thành một cái bè trúc, sau đó chúng ta nằm trên bè trúc để nó lặng lặng trôi, đồng thời thưởng thức phong cảnh núi non ở hai bên bờ sông, ai, đó là một chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Có du khách cảm khái, tuy rằng không gian của thuyền này không nhỏ, nhưng bởi vì nó đã được cải tạo hơn nhiều năm rồi, tiếng vang từ động cơ của thuyền thật sự quá là lớn, mấu chốt nhất là còn có mùi dầu máy không ngừng truyền ra. Chuyện này giống như một bàn toàn là đồ ăn ngon là được bày ở bên cạnh một cái bồn cầu. Bè trúc. Cách đó không xa, một thuyền viên vừa vặn đi tới. Nghe nói như vậy, trên mặt liền hiện ra nụ cười nhạt, nói nhỏ một câu. Lại vẫn còn muốn bè trúc. Đây là ngại mạng sống của mình quá dài hay sao? Mặc dù thuyền viên này chỉ nói khẽ một câu, thế nhưng Phương Minh đang lẫn trong đám du khách lại nghe được. Trong mắt co rút một chút, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước. Nơi này cách Thính Phong Nhai có còn xa không? Có du khách nhìn không được, mở miệng hỏi. Nửa giờ rồi mà còn chưa tới địa điểm du lịch, sự kiên nhẫn của bọn họ đều gần như cạn sạch. Vận khí tốt, bình thường thì cỡ 2 giờ chiều là có thể tới. Một thuyền viên bưng thức ăn lên, mở miệng nói một câu, đồng thời cũng lấy thức ăn trong khay phân cho đám du khách. Đây là cơm trưa, mà điều khiến những du khách này bất mãn chính là toàn bộ cơm trưa không ngờ đều là đồ ăn chay. Một món ăn mặn duy nhất chính là thịt heo. Tôi nói này, các người quá là keo kiệt đi. Các người sinh hoạt trên sông biển, ít nhiều cũng phải có vài con cá chứ. Chúng tôi đã trả gấp đôi so với giá tiền bình thường. Vậy mà các người lại cho chúng tôi ăn những thứ này sao? Một người đàn ông trung niên mập mạp lộ ra gương mặt bất mãn. Dây chuyền vàng lấp lánh sáng chói trên cổ của ông ta càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà bên cạnh ông ta còn có một thiếu phụ đang dựa sát vào, dáng người yểu điệu vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy đó, bên khu du lịch bán ra một tấm vé thuyền chỉ có 400, các người bán 800 còn chưa tính, lại còn cho chúng tôi ăn những thứ gì thế này, những cái này có thể ăn được sao? Người thiếu phụ bên cạnh người đàn ông trung niên cũng lộ ra nét mặt ghét bỏ, mà những du khách khác đương nhiên cũng đều phụ họa theo. Đúng đó, mấy người này thật sự quá là thâm hiểm. Thu nhiều tiền như vậy mà chất lượng phục vụ thì không ra làm sao. Đây quả thật là một hắc tâm thuyền. Thuyền viên kia hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì. Bởi vì tình huống này anh ta gặp nhiều lần rồi. Hầu như mỗi một nhóm du khách đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Không muốn ăn có thể không ăn. Ai bất mãn muốn xuống thuyền, hiện tại cũng có thể xuống ngay. Thậm chí tôi có thể trả lại toàn bộ số tiền cho các người đã đưa ra, không thiếu một xu. Anh Trần không biết từ khi nào đã xuống tầng 2. Sau khi anh ta thốt ra những lời này, vốn là bon thuyền đang tràn ngập tiếng than vãn, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết tại sao, khi đối mặt với anh Trần này, trong lòng những du khách kia không tự chủ, sinh ra một chút sợ hãi. Đi ư? Đi như thế nào? Chúng tôi đang ở trên mặt nước. Rời thuyền rồi chúng tôi biết đi đâu. Rõ ràng chính là các người đã đoán chắc chúng tôi sẽ không xuống thuyền, cho nên mới nói như vậy. Đương nhiên, vẫn là có du khách phát tiết bất mãn. Anh Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Nhìn tới trong lòng của ông ta không nhịn được có chút sợ hãi. Nhưng vẫn cố giả bộ kiên cường cùng anh Trần đối diện. Tôi có thể cho ông một chiếc xuồng. Chỉ cần xuôi dòng theo đường cũ trở về là được. Nghe được lời của anh Trần, người đàn ông kia im lặng không nói. Dĩ nhiên, ông ta không cam lòng cứ như vậy quay về. Muốn ăn thì ăn mau đi. Nửa giờ sau thống nhất dọn thức ăn. Nếu ai không phối hợp, trực tiếp đưa xuồng cho người đó để bọn họ tự xuôi dòng trở về. Nói xong lời này, anh Trần lại đi xuống khoang dưới. Mà trên bon, đông đảo du khách cũng chỉ có thể nhịn. Đều đi vào buồng nhỏ bên trong thuyền ngồi. Mặc dù là đồ ăn chay, nhưng dù sao méo mó có còn hơn không. À, thoạt nhìn mấy thứ đồ ăn này không được tốt lắm đâu, nhưng mùi vị cũng không có tệ. Trương Thục Kỳ gắp một miếng đồ ăn chay bỏ vào trong miệng, mới phát hiện mùi vị cũng không khó ăn như cô tưởng. Mà những du khách khác cũng có biểu hiện giống hệt Trương Thục Kỳ. Nét mặt bất mãn trên mặt khi này mới giảm đi nhiều. Sau nửa giờ đồng hồ, mấy thuyền viên quả thật đúng hẹn, bắt đầu lên dọn đồ ăn. Có một cô bé 7-8 tuổi ăn chậm, người cha của cô bé còn muốn đút đồ ăn cho cô bé tiếp. Thế nhưng, thuyền viên lại trực tiếp dọn bàn ăn, không cho ông ta có chút cơ hội thương lượng nào. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Sau khi ăn xong, tật nghiện thuốc của Trần Trạch lại nổi lên. Một mình đi về hướng bon thuyền, móc ra điếu thuốc lá. Những du khách khác muốn hút thuốc cũng đều đi ra ngoài, mà đa số người thì đi đến hai bên ngắm phong cảnh. Đám người Diệp Tử Du cũng dựa vào lan can không ngừng trò chuyện. Phương Minh thấy nhưng không đi qua. Ánh mắt của hắn nhìn về anh Trần. Lấy tầm mắt của hắn cũng chỉ có thể thấy nửa người trên của anh Trần kia. Mà giờ phút này ánh mắt của anh Trần đang nhìn chăm chăm phía dưới. Rất hiển nhiên, ở trước mặt của anh ta nhất định là có đồ vật gì. Chỉ là ngay sau đó lông mày của anh Trần liền nhíu. Mà lúc này có du khách sáng mắt đột nhiên hô. Ồ, đó là vật gì? Tiếng kêu của du khách thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn theo tầm mắt của du khách. Ở khoảng 200 mét phía trước chiếc thuyền, đột nhiên có một mảnh ánh sáng trắng lóe lên. Có lẽ là do hiệu quả của khúc xạ ánh sáng. Có du khách suy đoán. Khúc xạ cái gì chứ? Tuy rằng mặt nước có thể phản xạ ánh sáng, thế nhưng trường hợp này rõ ràng là không. Ánh nắng chiếu trên mặt nước từ xa nhìn lại là một đường thẳng mà. Mà thứ chúng ta nhìn là một đoàn. Trên bon thuyền, Phương Minh nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn có chút biến hóa. Mà ngoại trừ Phương Minh, ở trên thuyền này còn có mấy du khách cũng biến sắc như vậy. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nét mặt của anh Trần vô cùng khó coi. Anh ta đi xuống, liếc nhìn đông đảo du khách trên thuyền. Chỉ là nhìn mà không nói gì. Sau đó, anh ta đi vào trong buồng nhỏ trên thuyền. Chỉ là khoảng cách cỡ hơn 200 mét, lấy tốc độ của thuyền cũng chỉ mất chừng một phút đã tới nơi. Mà khi mọi người nhìn rõ được đoàn sáng trắng kia là gì, thì tiếng kinh hô trên thuyền càng thêm vang dội. Cá chết! Vô số cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mà đoàn ánh sáng trắng lúc nãy mọi người đã nhìn thấy, đó chính là do ánh sáng chiếu vào bụng cá trắng phau mà tạo nên. Sao tự nhiên có nhiều cá chết như vậy? Chẳng lẽ nước sông này bị ô nhiễm rồi? Coi như là ô nhiễm, cũng không nên chỉ có một vùng nước chỗ này bị ô nhiễm chứ. Hơn nữa các người có phát hiện điều gì không? Chúng ta đang là nghịch lưu. Theo đạo lý thì những con cá chết này phải trôi về hướng chúng ta mới đúng. Nhưng mà mấy con cá chết kia chỉ nổi trên mặt sông. Nước sông vẫn đang chảy mà chúng thì đứng yên. Chuyện này quá là không khoa học. Có du khách tỉ mỉ phát hiện ra chi tiết này. Thoáng cái khiến cho tất cả du khách trên thuyền đều bị khủng hoảng. Trời, sẽ không phải là đụng trúng quỷ nước đó chứ? Tôi nghe người ta nói, trên mặt sông mà có nhiều cá chết trôi nổi như vậy, đây chính là dấu hiệu hạ thần tức giận. Khi những người lái thuyền gặp phải tình huống này đều lập tức rời đi, nếu không gặp xui xẻo đó. Trong lúc những du khách này kinh hoàng, đám người Diệp Tử Du đã đi tới trước mặt Phương Minh. Phương Minh, đây là có chuyện gì? Lan Dao hướng về Phương Minh mở miệng hỏi. Hiện nay còn không rõ ràng, phải đi xem xét trước. Chỉ là mọi người cần phải chú ý. Tôi đoán chuyến đi này sẽ không bình yên. Phương Minh nói một câu đầy thâm ý, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía cửa khoang thuyền. Nơi đó có mấy thuyền viên đi ra, trên tay bưng các loại chén đĩa. Trong đó còn có hai thuyền viên bê một cái bàn gỗ đi ra. Những thuyền viên này đặt bàn gỗ trên đầu thuyền, sau đó bày chén đĩa ra trên bàn. Trong mâm có một ít hoa quả cùng mấy món tam sinh dùng để tế bái thường ngày. Đây là muốn làm gì? Các du khách đều tò mò nhìn hành động của những thuyền viên. Lúc này thuyền cũng đã dừng, mà những con cá chết thì cách thuyền không tới 10 mét. Không bao lâu sau, anh Trần cũng từ buồng nhỏ trên thuyền đi ra. Trên vai của anh ta khiêng một thứ gì đã được vải đỏ che. Nhìn thấy nét mặt cố gắng hết sức của anh ta, xem ra thứ này cũng không có nhẹ một chút nào. Khiêng đồ vật đi tới mũi thuyền, anh Trần ngồi xổm xuống, đặt đồ vật có phủ miếng vải lên bàn. Tới bây giờ mọi người mới biết vì sao cái bàn này lớn như vậy. Chén đĩa kia chỉ chiếm một phần nhỏ xíu của bàn mà thôi, thì ra chỗ còn trống là đặt thứ này. Đốt hương. Anh Trần hướng về phía thuyền viên quát một tiếng. Thuyền viên kia lập tức đốt ba cây thiền hương đưa cho anh Trần. Nhân hữu nhân lộ, thủy hữu thủy đạo, nay mượn thủy đạo, đưa lên lễ mọn, mong xin vui lòng nhận cho. Cúng tế xong, anh Trần bắt đầu trút hết tất cả cống phẩm vào nước. Đây là làm gì? Thật sự có hạ thần sao? Ông không hiểu ư? Đây là quy củ của người sống nhờ vào sông biển. Rất nhiều nơi trước khi nhổ neo đều phải cúng tế long thần. Cũng không nhất định là có hạ thần. Đây chỉ là quy củ truyền lại bao nhiêu năm qua thôi. Tại Trung Quốc có rất nhiều con sông lớn. Trong đó nổi tiếng nhất là Trường Giang cùng Hoàng Hà. Những người đã từng đi qua sông Hoàng Hà cùng sông Trường Giang thì biết, những nơi này có rất nhiều hoạt động tế thần. Những hoạt động này đều có liên quan với Hà Bá cùng Long Thần. Mà thực tế đa số người sống trên đời đều chưa từng đi qua Hoàng Hà cùng Trường Giang. Vì vậy hiểu biết của bọn họ đối với những hoạt động này rõ nhất chính là nhờ vào những bài học hồi còn đi học ở trường. Hà Bá cưới vợ. Cũng chính bởi vì câu chuyện xưa này mà rất nhiều người theo bản năng không có cảm tình tốt đẹp gì đối với Hà Bá. Nghĩ Hà Bá là xấu, hàng năm đều muốn thu nhiều cống phẩm của dân chúng. Hôm nào mất hứng còn muốn làm mưa làm gió. Thậm chí, ngay cả tác giả của bộ Tây Du Ký cũng bị ảnh hưởng bởi những chuyện này. Nếu có độc giả tỉ mỉ, liền có thể phát hiện ra. Ở bên trong Tây Du Ký, những miêu tả về Hải Long Vương của Ngô Thừa Ân cũng không tính là tốt. Bên này anh Trần ném các loại cống phẩm vào trong nước. Không bao lâu, các du khách lại ngạc nhiên kêu. Những con cá chết kia biến mất rồi. Sau khi những cống phẩm được ném vào trong nước, số cá chết phiêu phù trên mặt nước dần dần chìm vào đáy nước rồi biến mất không thấy. Điều này làm cho các du khách khiếp sợ. Lẽ nào Hà Bá thật sự tồn tại sao? Nếu không, thì làm sao có thể giải thích hiện tượng ngay trước mặt này? Bên này vừa ném số tam sinh cùng cống phẩm vào trong nước, số cá chết liền chìm xuống rồi. Giống như dưới nước, thật sự có tồn tại nào đang khống chế những con cá chết này. Thấy cá chết chìm xuống, anh Trần cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Phương Minh à, đây là chuyện gì? Lẽ nào dưới nước này thật sự có tồn tại nào đó hay sao? Trần Trạch hướng về Phương Minh nhỏ giọng hỏi, mà bọn người Diệp Tử Du cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về Phương Minh, bởi vì các cô nghĩ Phương Minh hẳn là biết một chút. Hiện tại còn chưa có rõ ràng, xem tiếp thì biết. Phương Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm mặt nước. Sau một khắc, trong mắt lóe lên một tia sáng. Mà cùng lúc này, người trên thuyền đột nhiên la hoảng, bởi vì toàn bộ thân thuyền đột nhiên xuất hiện lay động. Các người, mau nhìn mặt nước, nhìn cả mạn thuyền. Có du khách gương mặt thất kinh, mọi người nghe được giọng nói này đều nhìn về phía bên ngoài thuyền. Vừa nhìn xuống, không ít người trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Bởi vì những con cá chết kia không biết khi nào đã trôi lơ lửng ở mạn thuyền. Mà điều quỷ dị hơn, mặt sông này thật giống như xuất hiện rất nhiều con suối. Nước sông không ngừng dâng lên. Nước sông dâng lên, mà những con cá chết này cũng theo nước sông dâng. Về phần thân thuyền lay động, chính là do những con cá chết này đánh lên thân thuyền tạo thành. Có thể tưởng tượng, số lượng cá chết dưới sông này nhiều biết bao nhiêu. Vô số cá chết rậm rạp chằng chịt, phiêu phù ở bốn phía xung quanh thuyền. Vừa nhìn liền khiến cho người ta thấy mà giật mình, tê hết cả da đầu. Ngay chỗ đầu thuyền, sắc mặt của anh Trần cũng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Nhìn số cá chết dưới thuyền, trong mắt cũng xuất hiện hàn ý, hướng phía thuyền viên bên người mà hô. Mời Long Thần! Mấy thuyền viên nghe được lời nói của anh Trần, nét mặt trở nên nghiêm túc, đều móc ra một vật từ trong lòng. Đó là một loại ốc biển màu đen tuyền, to cỡ nắm tay trẻ em. Một chuỗi tiếng kèn đặc biệt phát ra từ trong số ốc. Trên mặt mấy người thuyền viên này cũng trở nên hơi phím hồng. Dường như để thổi số ốc biển này kêu lên, đối với bọn họ không phải là chuyện dễ dàng gì. Anh Trần lúc này còn đang đứng trước bàn thờ, hai tay thành kính tạo thành hình chữ thập, trong miệng thì thầm. Nhân có nhân đường, thủy có thủy đạo, mượn đường đi đường, tiền lễ hậu binh. Nay, đệ tử Trần Tiềm, thỉnh Long Thần bảo hộ, bảo vệ gió êm sóng lặng. Sau khi đọc xong, Trần Tiềm xốc vải đỏ lên, lộ ra một cái đầu rồng to lớn. Nói là đầu rồng thì cũng là có chút kỳ, bởi vì đầu rồng này không ngờ dĩ nhiên lại hướng xuống dưới. Lúc nhìn thấy đầu rồng, đôi mắt của Phương Minh hiện ra một tia kinh ngạc. Mà trên boong thuyền cũng có mấy người sắc mặt hơi biến hóa, trong đó còn có một lão giả trong mắt toát ra vẻ kiên kỵ. Tấu nhạc, thỉnh Long Thần hiển linh. Trần Tiềm quát to một tiếng, cùng lúc này cũng cắn nát ngón trỏ của mình, đem máu thoa lên trên hai mắt của Long Thần. Trong miệng cũng bắt đầu nhẹ giọng niệm niệm. Tiếng kèn cổ xưa còn thêm nghi thức thần bí, làm cho du khách trên thuyền đều tò mò không ngớt. Chỉ là theo âm thanh của tiếng ốc biển này truyền ra, thân thuyền cũng ngừng lắc lư. Mau nhìn kìa, mấy con cá chết bắt đầu lặn rồi. Cá chết không hề phiêu phù ở bốn phía xung quanh thuyền, mà theo nước sông trôi nổi, dần lặn xuống bên dưới. Điều này làm cho du khách trên thuyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khiến ánh mắt của họ nhìn về Trần Tiềm mang theo một tia kính nể. Rất rõ ràng, một màn trước mặt này đã nói rõ, Trần Tiềm kia thật sự không phải là người thường, mà đối với quỷ thần, trong lòng đa số người đều mang theo vẻ kinh sợ. Tiếp tục lái thuyền. Trần Tiềm không để ý đến ánh mắt của những du khách, sau khi nhíu nhíu mày, liền hướng thuyền viên phân phó một câu, mà chính anh ta thì một lần nữa đi lên tầng trên cùng. Người này có chút bản lĩnh, Phương Minh, anh ta so với cậu thì ai lợi hại hơn ai? Trần Trạch nhìn bóng lưng của Trần Tiềm đang rời đi, lại hướng về Phương Minh đang đứng bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Không có gì hay mà so sánh cả. Phương Minh cười cười, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Phương pháp xử lý của đối phương khác hẳn hắn. Hơn nữa, vừa nhìn là biết, đối phương là người kiếm cơm nhờ vào thủy lộ. Đương nhiên, sẽ có am hiểu nhiều trên phương diện thủy lộ này. Không có gì hay để so sánh. Đây chính là không sánh bằng người ta sao? Trần Trạch lẩm bẩm một câu, nhưng mà Phương Minh sớm đã đi ra ngoài, tới trước đầu thuyền, nhìn chăm chăm đầu rồng kia. Tôi có thể thắp nén hương, được không? Phương Minh hướng về một thuyền viên canh giữ ở đầu thuyền, lên tiếng hỏi. Sau khi thấy thuyền viên gật đầu, liền lấy ba nén thiền hương một bên, châm xong thì hướng đầu rồng vái ba vái. Thấy hành động của Phương Minh, những du khách khác trên thuyền ảo não vỗ vỗ đầu mình. Đúng vậy, sao bọn họ có thể không nghĩ tới cung tế đầu rồng này một chút chứ? Ngày bình thường thắp hương bái Phật cũng không thật sự trông cậy vào những thần Phật kia có thể hiển linh. Nhưng bây giờ rõ ràng khác nha, bọn họ đã được nhìn thấy sự lợi hại của đầu rồng này. Vừa nhìn liền biết, rõ ràng đầu rồng này khá linh. Bọn họ sao có thể không bái tế một chút? Nói không chừng, thật sự có thể được Long Thần phù hộ. Tôi cũng muốn bái. Đúng đúng đúng, tôi cũng vậy. Những du khách này đều tiến lên, cả đám đều muốn cung tế Long Thần. Phương Minh cũng biết trong đầu của những du khách này nghĩ đến chuyện gì. Cười cười một tiếng rồi lui xuống nhường vị trí cho họ. Thuyền tiếp tục tiến lên. Nửa giờ sau, mặt sông càng lúc càng hẹp hơn, chỗ hẹp nhất chỉ rộng cỡ 10 mét. Wow, cảnh sắc nơi này thật là xinh đẹp. Có du khách sợ hãi thàn. Lúc này bọn họ có cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể đụng đến cảnh của hai bên bờ. Chỉ là cũng chính vào lúc này, từ buồng nhỏ tầng dưới chót có bốn thuyền viên đi lên. Ánh mắt của bốn thuyền viên này nhìn chăm chăm tất cả du khách trên thuyền. Từ giờ trở đi, di động không thể gọi điện thoại, càng không thể nào chụp ảnh. Dưới sự giám sát của mấy thuyền viên, không ít du khách muốn chụp hình đều chỉ có thể kềm chế xúc động muốn chụp hình của mình lại. Bởi vì bọn họ có thể hiểu tính tình của người kia. Người đó nói có thể ném bọn họ xuống thuyền, có nghĩa là thật sự có thể ném bọn họ xuống thuyền. Mấu chốt nhất, lúc trước thấy được bản lĩnh của Trần Tiềm đã khiến cho bọn họ nảy sinh lòng kính sợ đối với Trần Tiềm, càng thêm không dám có nửa câu oán hận. Trên tầng cao nhất, nét mặt của Trần Tiềm cũng trở nên nghiêm túc. Tuy rằng anh ta đã đi qua đây rất là nhiều chuyến, nhưng mỗi một lần tới đây vẫn không dám xem thường. Bởi vì chỉ cần anh ta có chút không cẩn thận, kết quả chính là hóa thành ác quỷ nơi đáy nước. Mau, nhìn kia! Phía trước này có một đường hầm. Có du khách lanh mắt phát hiện phía trước xuất hiện một đường hầm. Mà dòng nước cũng trực tiếp chảy vào bên trong đường hầm này. Điều này cũng có nghĩa một hồi bọn họ chắc chắn cũng sẽ đi vào đường hầm kia. Thật là thần kỳ! Dòng sông này dĩ nhiên có thể trực tiếp tạo ra một đường hầm ở dưới ngọn núi. Thiên nhiên điều luyện sắc sảo, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng a. Bên trong núi có dòng nước ngầm cũng không tính là chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng, những dòng nước ngầm này bình thường sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, cho nên không ít du khách đều lộ ra ngạc nhiên. Một hồi, mọi người đều ngồi bên cạnh tôi, không nên rời đi. Lúc nhìn thấy miệng đường hầm này, nét mặt của Phương Minh đột nhiên trở nên ngưng trọng, hướng phía đám người Diệp Tử Du nói. À, vì sao? Lẽ nào... Chúng nữ sửng sốt một chút, chỉ là thấy nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, các cô đột nhiên cũng hiểu ra điều gì. Cả đám đều tựa vào bên cạnh Phương Minh. Trách không được, anh ta lại để ý cẩn thận như vậy. Thì ra là thế. Phương Minh nói nhỏ một câu, đến bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu. Vì sao trước đây Trần Tiềm lại có yêu cầu như vậy rồi? Chỉ là dù vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút không yên. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này đây có thể sẽ gặp chuyện không may. Anh Trần, lập tức phải tiến vào. Có phải sẽ làm theo quy củ cũ hay là không? Có thuyền viên mở miệng hỏi. Tôi dẫn đầu vào thử trước. Chuyến này tôi mơ hồ có một loại trực giác không tốt lắm. Lúc trước, đám cá chết kia xuất hiện thật là quá quỷ dị. Dựa vào tình huống bình thường, hẳn là nó không nên xuất hiện mới đúng. Trên tay của Trần Tiềm không biết từ khi nào xuất hiện một cái hộp. Một cái hộp đen nhánh, tay còn lại của anh ta đặt lên trên hộp, vuốt vuốt nhẹ. Sắc mặt của Trần Tiềm đột nhiên thay đổi, vội vàng hô. Dừng thuyền! Ngay lúc này, thuyền chỉ cách cửa đường hầm tầm 20 mét đột nhiên dừng. Xảy ra chuyện gì? Sao không đi tiếp? Đúng vậy nha, tại sao lại dừng? Các du khách nghi hoặc không thôi, mà Trần Tiềm cũng từ tầng 3 đi xuống, ánh mắt quét lên quét xuống trên người của đám du khách. Chỉ là thời gian quan sát trên người của mỗi du khách không tới 3 giây. Cho dù là Diệp Tử Du cùng Lăng Dao cũng giống như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của Trần Tiềm rơi vào trên người một cô gái hơn 30 tuổi, sau đó đi về cô ta. Anh muốn làm gì? Người đàn ông bên cạnh cô ta mở miệng, sau đó chắn trước mặt cô gái, rất hiển nhiên, đây chính là một đôi vợ chồng. Có phải cô có thai rồi không? Trần Tiềm không để ý người đàn ông, ánh mắt trực tiếp tập trung vào trên người cô gái, mở miệng hỏi. Tôi không biết. Trên mặt cô gái hiện ra kinh ngạc, chỉ là có lời nhắc nhở của Trần Tiềm. Đột nhiên, cô gái nghĩ tới cái kia của mình. Hình như chậm 3 ngày rồi. Chỉ là vốn dĩ cô gái không đặt vấn đề này trong lòng, bởi vì cái kia đến trễ 4-5 ngày là chuyện rất bình thường. Bây giờ, cô đi xuống thuyền đi. Trần Tiềm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả du khách khiếp sợ. Anh nói cái gì? Dựa vào cái gì anh muốn bà xã của tôi phải rời thuyền? Chúng tôi đều đã giao tiền xong rồi. Tiền tôi sẽ trả lại cho các người. Ngoài ra tôi sẽ sắp xếp một thuyền viên cùng các người chèo xuồng quay về. Ngay trong lúc mọi người sắp đi tới đích, đột nhiên Trần Tiềm nói ra những lời như vậy. Đương nhiên, cặp vợ chồng kia không có cam tâm rồi. Mấy người làm như vậy có phải là quá đáng hay là không? Vừa rồi người ta cũng không vi phạm quy tắc. Dù vào cái gì mà bắt người ta phải rời thuyền? Đúng đó, hơn nữa cho dù có bè. Thế nhưng, nghĩ đến đám cá chết khi trước, người ta có dám đi xuống hay là không chứ? Một ít du khách bắt đầu bênh vực cho đôi vợ chồng này. Nghĩ đến lúc trước gặp phải đám cá chết, cho dù có bồi thường gấp đôi, bọn họ cũng không dám ngồi bè theo dòng nước trở về. Ai mà biết, đến lúc đó tới nơi rồi, liệu có thể xuất hiện một mảnh cá chết nữa hay là không chứ? Sắc mặt của Trần Tiềm cũng trở nên có chút khó coi, nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người mà không nói một lời nào. Ngược lại là một thuyền viên không nhịn nổi. Các người thì biết cái gì? Anh Trần làm như vậy là vì muốn tốt cho chúng ta. Nếu để cho cô gái này theo chúng ta đi vào đường hầm, tất cả mọi người đều sẽ gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may? Đưa theo một người phụ nữ mang thai thì xảy ra chuyện gì được? Đúng đúng đúng, cho dù người ta mang thai, nhưng bây giờ chỉ mới là giai đoạn đầu, không phải là cũng giống hệt người bình thường sao? Những du khách này lộ ra không tin. Thuyền viên còn muốn giải thích điều gì, thế nhưng đã bị Trần Tiềm cắt đứt. Được rồi, đều đừng nói nữa. Ánh mắt của Trần Tiềm nhìn về người phụ nữ kia. Các người muốn tiếp tục lưu lại trên thuyền cũng có thể thôi, nhưng không thể nào ở lại boong thuyền. Hai người đi theo tôi. Dẫn theo hai người đi tới buồng nhỏ phía dưới boong thuyền. Không bao lâu sau, các du khách đều nghe được phía dưới thuyền truyền tới cãi vã. Chỉ là rất nhanh tiếng cãi vã biến mất, mà Trần Tiềm cũng lên tới boong thuyền. Treo đèn, tiếp tục lái thuyền. Sau khi nghe thấy lệnh của Trần Tiềm, thuyền lần thứ hai khởi động. Mà cùng lúc này, hai thuyền viên từ trong khoang thuyền lấy ra hai cái đèn lồng đỏ. Hai cái đèn lồng đỏ này một trước một sau, theo thứ tự treo ở mũi thuyền cùng trên đuôi thuyền. Cùng lúc này, ánh đèn trên thuyền bị tắt đi. Đồng thời, thuyền viên cũng căn dặn tất cả du khách có dùng điện thoại di động. Sau khi vào bên trong đường hầm tuyệt đối không thể lấy điện thoại ra, càng không thể nào phát ra bất kỳ tia sáng nào. À, lạnh quá rồi! Trong khoảnh khắc khi thuyền đi vào đường hầm, Đường Diễm mấy người nhìn không được rùng mình. Mặc dù đã biết nhiệt độ trong một số sơn động sẽ thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng mà cũng không nên thấp nhiều như vậy chứ. Thật giống như nơi bọn họ vừa vào không phải là sơn động mà là động băng. Không có ánh đèn, chỉ có hai ngọn đèn lồng tản ra ánh sáng nhu hòa màu vỏ quýt. Nhưng tia sáng yếu ớt như vậy căn bản không thể nào soi rọi xung quanh. Các du khách thậm chí đều không thể thấy cảnh tượng ngoài một mét. Có một chuyện không biết các người có phát hiện ra hay không? Diệp Tử Du đột nhiên thấp giọng. Động cơ của thuyền này ngừng rồi. Diệp Tử Du vừa nhắc đến vấn đề này, mấy người lăng dao mới chú ý đến tiếng ồn của động cơ đã biến mất. Toàn bộ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Động cơ này ngừng, không phải con thuyền cũng dừng ở nơi này sao? Tại sao lại như vậy? Thuyền này cứ như là cướp đó, đã không dám bật đèn, hiện nay còn tắt hết động cơ. Chẳng lẽ bên trong hang núi này còn có loài ăn thịt người gì đang ngủ say hay sao? Trần Trạch lẩm bẩm một câu, mà ngay lúc này Phương Minh nghe Trần Trạch nói lời này, lỗ tai của hắn cũng hơi hơi dựng thẳng. Thuyền vẫn không ngừng, chỉ có điều nó chạy theo biện pháp nguyên thủy nhất thôi. Phương Minh có thể rõ ràng nghe được tiếng mái chèo ma sát với nước. Rất hiển nhiên, chiếc thuyền này đã được cải tạo, tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài mà người ta nhìn thấy. Nói cách khác, chỉ dựa vào những thuyền viên kia tự tay chèo, thì thật sự chiếc thuyền này nhất định không nhúc nhích nổi. Hơn nữa, Phương Minh cũng không nói cho Trần Trạch biết. Tuy rằng anh ta chỉ là vô tình nói ra vài lời, nhưng thật sự, chính là bị anh ta nói đúng rồi. Sở dĩ những thuyền viên này cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chính là sợ quấy nhiễu đến một ít tồn tại bên trong hang núi. Nhớ thật kỹ, không nên cách xa tôi quá một mét. Phương Minh mở miệng lần nữa nhắc nhở. Mấy phút đồng hồ sau, một cột gió lạnh thổi đến. Gió này thổi tới khiến cho các du khách lạnh run. Cùng lúc chiếc đèn lồng ở đuôi thuyền cũng tự nhiên bị dập tắt. Đèn lồng đỏ vừa tắt, tia sáng càng ít đến đáng thường. du khách trên thuyền đều kêu lên sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Sao đèn lại tắt rồi? Nhanh nhanh đốt đèn lên đi, không có ánh sáng thật sự quá là dọa người. Trên tầng 3, sắc mặt của Trần Tiềm trở nên cực kỳ khó coi, giận dữ hét. Chết tiệt, rốt cuộc là ai dẫn theo đồ vật lên thuyền? Cũng lúc này bên trong âm phòng dường như có một loại âm thanh đặc thù nào đó truyền ra, tự như tiếng khóc u oán của người phụ nữ. Anh Trần, làm sao bây giờ? Những thuyền viên khác lúc này nét mặt cũng có chút bối rối, bởi vì bọn họ so với những du khách này còn rõ ràng hơn. Đèn lồng đỏ bị tắt có ý nghĩa ra sao? Đèn ở đuôi thuyền bị tắt, đây chính là không cho chúng ta một con đường lui. Bật đèn châm lửa. Trần Tiềm cắn răng phân phó xuống bên dưới, mà cùng lúc này những thuyền viên này cũng không biết từ nơi nào lấy ra vài cây đuốc đều đốt sáng. Có cây đuốc rọi sáng, tất cả du khách lúc này mới thấy rõ tình huống xung quanh. Nhưng chính bởi vì thấy rõ, cả đám không ngừng hít vào từng hơi khí lạnh, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng. Bởi vì giờ khắc này, trên đỉnh đầu của bọn họ không quá 3 mét. Bên trên thạch bích không ngừng có ba trùng màu đỏ rơi vào trên mặt sông. Bọn họ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy, trên đỉnh đầu rậm rạp chằng chịt tất cả đều là những con ba trùng màu đỏ, cực kỳ chán ghét. Điều may mắn nhất, phản phất như có một vòng bảo vệ cho con thuyền này. Những con ba trùng màu đỏ chỉ rơi vào trên mặt sông. Về phần ba trùng màu đỏ trên đỉnh thuyền, chỉ ở đó nhúc nhích, chứ không rớt xuống thuyền. Nhưng cho dù là vậy, khi đám người ngẩng đầu nhìn thấy vô số con ba trùng màu đỏ này nhúc nhích, trong lòng không nhịn được tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn họ không biết khi nào những con ba trùng này sẽ rơi xuống. Mà phần sợ hãi và lo lắng này rất nhanh đã biến thành sự thật. Đuôi thuyền có ba trùng rớt xuống. Có du khách tinh mắt thấy được phía bên đuôi thuyền không ngừng có ba trùng rơi xuống. Những con trùng này rơi trên thuyền dường như còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra, vẫn nằm yên ở nơi ấy. Ra tay đi. Trần Tiềm ra lệnh. Những thuyền viên kia đều giơ cây đuốc trong tay đi về đuôi thuyền, cuối cùng hạ thấp cây đuốc xuống thiêu những con trùng kia. Mùi thịt khét nương theo những tiếng đùng đùng tí tách truyền đến, Trần Trạch hơi chuyển động yết hầu rồi thầm nói. Vẫn còn rất thơm. Lửa là khắc tinh của đa số sinh vật. Những con trùng này cũng giống như vậy. Chỉ là đúng lúc này, thân thuyền bị lay động một lần nữa. Có du khách không nhịn được còn kinh hô thành tiếng. Những con côn trùng kia làm sao có thể to lớn như vậy? Ôi trời ơi, này này, còn lớn hơn cả con rắn. Bên dưới thuyền, những con ba trùng màu đỏ rơi xuống nước, vốn chỉ dài hơn một tấc, dĩ nhiên biến thành dài hơn một mét. Hơn nữa, nhìn hình dạng thể tích còn đang tăng lớn. Đây là Thủy Long Hoàng. Tôi từng nhìn thấy nó trong một quyển miêu tả thiên hạ kỳ vật. Thủy Long Hoàng chính là một loại động vật như châu chấu chuồn chuồn, nhưng là loại kinh khủng nhất trong số những châu chấu chuồn chuồn kia. Trên thuyền, một người đàn ông trung niên đeo kính hơn 40 tuổi, trên người toát ra vẻ trí thức, bật thốt lên với nét mặt hoảng hốt. Thủy Long Hoàng, tuy rằng có mang theo một chữ thủy, nhưng nó không thể gặp nước. Một khi gặp nước, sinh mệnh chỉ còn lại không được một giờ. Nghe được lời nói của người đàn ông này, không ít du khách trong lòng hơi an ổn một chút. Chỉ có một tiếng đồng hồ, vậy bọn họ cũng không cần lo. Đừng cho rằng chúng nó thọ mệnh ngắn. Biết vì sao gọi là thủy long hay không? Nguyên nhân là vì chúng nó một khi gặp nước, thân thể sẽ bành trướng. Thời gian nó dưới nước càng dài, thân thể càng lớn hơn. Giống như rồng thật sự. Hơn nữa tính cách của nó cực kỳ bạo ngược, sẽ hủy diệt tất cả vật còn sống, kể cả đồng bạn. Lời của người đàn ông này làm cho tất cả các du khách đều trở nên hoảng loạn hẳn lên. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được, người đàn ông này không nói sai. Bởi vì giờ khắc này, những con ba trùng màu đỏ dưới nước thực sự đang không ngừng to hơn. Chỉ là hiện nay, bởi vì chúng nó còn đang bận chém giết nhau, cho nên còn không chú ý trên thuyền. Một khi những con thủy long hoàng này kết thúc chém giết nội bộ, chắc chắn sẽ đem mục tiêu chuyển hướng về thuyền. Đến lúc đó, bọn họ liền gặp tai ương. Các người, rõ ràng biết nơi này có những nguy hiểm như vậy, vì sao còn chở chúng tôi tới? có du khách phát hiện mánh khóe, đó chính là đám người Trần Tiềm nhất định đã biết bên trong hang núi này có thủy long hoàng. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không để ý cẩn thận như vậy. Câm miệng đi! Trần Tiềm trực tiếp rống giận một câu, ánh mắt dừng trên đám người du khách. Đừng để cho tôi biết là người nào giở trò quỷ. Những du khách có mặt tại đây đều nghe thấy lời nói của Trần Tiềm mà ngây ngẩn. Câu này có ý là gì? Là đám người du khách bọn họ giở trò quỷ sao? Sơn động này chúng tôi đã đi mấy trăm chuyến. Ngày bình thường chỉ cần dựa theo quy củ lái thuyền, chắc chắn sẽ không kinh động những con thủy long hoàng. Rõ ràng là trên người các người dẫn theo những thứ gì không nên mang theo. Có thuyền viên cũng căm tức nhìn đám người Phương Minh. Thủy Long Hoàng khủng bố đến mức nào, bọn họ đã quá rõ ràng rồi. Sơ ý một chút, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Không cần biết các người có lai lịch gì, có tâm tư gì. Nếu đã ở đây, thì thu hết mấy suy tính của các người lại đi. Trần Tiềm hướng mọi người nói một câu, xoay người đi tới nơi cung phụng của đầu rồng, cúng tế ba cái. Sau đó từ giữa đầu rồng rút ra một cái roi màu đỏ. Từ lúc rút cây roi này ra, nét mặt của đám thuyền viên đều chấn động, ánh mắt tràn đầy kính nể, bởi vì bọn họ biết cây roi này đại biểu cho cái gì. Ngay khi du khách nhìn thấy cây roi này, có một ông lão cùng một người thanh niên trẻ tuổi trao đổi ánh mắt, trong mắt hiện ra đắc ý. Long thần tổ sư gia, này, đệ tử mượn trấn thủy tiên dùng một lát, hy vọng tổ sư chúc phúc. Sau khi cung kính nói xong, Trần Tiềm mang theo roi màu đỏ đi về đuôi thuyền, một roi vỗ xuống. Đám thủy long hoàng trực tiếp hóa thành một vũng máu. Giải quyết xong những con thủy long hoàng ở đuôi thuyền, Trần Tiềm trực tiếp quất một roi hướng mặt nước. Nói đến cũng kỳ, một roi này sau khi đánh ra, dĩ nhiên còn vang lên một thanh âm như tiếng sấm. Tiếng sấm này lớn tới mức không ít người đều bị nó làm cho choáng váng. Một roi hạ xuống, dòng suối dừng. Hai roi hạ xuống, Hà Giang dừng. Ba roi hạ xuống, Tứ Hải Bình. Bốn roi hạ xuống, Thủy Quái Diệt. Trần Tiềm không ngừng quơ roi. Mỗi một lần roi rơi xuống nước đều mang theo tiếng sấm sét. Mà cùng lúc này chính là những con thủy long hoàng trong nước toàn bộ nổ bể, hóa thành từng dòng máu loãng. Toàn bộ mặt sông bị máu loãng nhuộm đỏ, đỏ hồng một mảnh khiến người ta nhìn mà giật mình. Mà thấy những con thủy long hoàng bị tiêu diệt, các du khách đều thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Phương Minh tại thời khắc này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bắt lấy tay của Tử Du. Cũng lúc này chân phải cũng giơ lên, lăng không vẽ ra một ký hiệu, sau đó dẫm xuống bên dưới. Ngay khi Phương Minh dẫm chân xuống, trong nháy mắt, thân thuyền một lần nữa bắt đầu lay động. Hơn nữa lúc này đây, thân thuyền nặng đến mấy tấn bắt đầu nghiêng. Không ít du khách trực tiếp lăn sang một bên bon tàu. Cũng may là bị lan can ngăn. Xảy ra chuyện gì? Thuyền sắp lật rồi. Những du khách này nào từng trải qua sợ hãi như vậy, sớm đã hoảng sợ kêu la. Vài giây sau, trên thân thuyền lại khôi phục bình ổn. Đám người Diệp Tử Du thật ra không hoang mang một chút nào, bởi vì thân thuyền vừa chao nghiêng, bọn họ đã trụ vững thân mình. Nơi đuôi thuyền, biểu tình của Trần Tiềm trở nên cực kỳ xấu, quay đầu quét mắt hết thảy du khách, rốt cuộc ánh mắt nhìn vào một ông lão. Trần Tiềm cầm theo roi da đi về phía ông lão. Khi cách lão giả hai thước, đột nhiên vung một roi quất. Động tác rất nhanh, hơn nữa không nói một lời. Tất cả mọi người đều cho rằng ông già này nhất định bị roi da đánh trúng. Nhưng mà khi Trần Tiềm vừa vung roi, lão giả liền lắc mình, thân thể vô cùng nhanh nhẹn, nhảy một cái trực tiếp tránh khỏi. Động tác của lão giả cực nhanh, làm cho các du khách đều trợn tròn mắt. Ông ta trông có vẻ tầm 6-70 tuổi, vậy mà thân thủ vẫn lanh lẹ như vậy, làm cho không ít người trẻ tuổi đều phải mặc cảm. Quả nhiên là liên quan với ông. Trần Tiềm nhìn chăm chăm lão giả. Nói đi, ông rốt cuộc là ai? Lẫn vào trên thuyền này là muốn làm gì? Trần Tiềm nói những lời này, những thuyền viên kia cũng tiến lên bao vây ông lão. Từng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm ông lão này. Một khi ông ta có dị động, ngay lập tức sẽ ra tay. Đừng kích động. Ta không có ý gì, bất quá chỉ là một du khách mà thôi. Ông ta vừa cười vừa nói. Du khách sao? Trần Tiêm cười nhạt. Thủy Long Hoàng thông thường ở trạng thái ngủ say, chỉ cần không có ánh sáng sẽ không bị đánh thức. Mà hai cái đèn lồng này là đặc chế. Ánh sáng của đèn lồng sẽ chỉ làm Thủy Long Hoàng rơi vào trạng thái hưu miên sâu hơn thôi. Cho nên, Thủy Long Hoàng thức tỉnh rớt xuống là bởi vì có chút khí tức của người hoặc vật trên người. Ông lấy vật trên người ra đi. Nghe Trần Tiềm nói như vậy, hết thảy du khách nhào nhào đưa ánh mắt nhìn sang ông già. Nếu quả thật là nói vậy, ông già này chính là tên đầu sỏ hại cho mọi người run sợ. Ông già trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ông ta biết, nếu như không giải thích, nhiều người tại đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy. Lập tức mở miệng nói. Tôi quả thật không muốn hại mọi người. Nếu như nói Thủy Long Hoàng là do tôi đánh thức, tôi nghĩ là bởi vì trước kia tôi từng đến đây không lâu. Nghe lời nói của ông ta, rất nhiều du khách lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng Trần Tiềm lại biến sắc, con mắt nhìn chòng chọc vào ông ta. Nửa tháng trước, chú Lai Phúc đã chở các ông tới nơi này sao? Không sai, đó là tên của người lái thuyền. Ông già suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu. Đồ tạp chủng! Trong giây phút ông già gật đầu, một thuyền viên tuổi còn trẻ trên mặt tràn ngập lửa giận, đột nhiên đánh một quyền về ông già. Chỉ là nắm tay vừa mới duỗi đến trước mặt của ông già, liền bị đôi tay khô gầy của ông ta bắt được, không thể nào tiến thêm một chút. Hào tử, dừng tay! Trần Tiềm gọi thuyền viên dừng. Anh Trần à, chính là bọn họ hại chết đại bá của tôi phải báo thù cho đại bá. Tôi muốn cậu dừng tay. Trần Tiềm sắc mặt xa xầm. Hào tử nặng nề hất tay, lùi về. Rất hiển nhiên, Trần Tiềm có uy vọng rất cao trong đám người này. Vị tiểu huynh đệ này, đại bá của cậu không phải do chúng tôi hại chết. Hơn nữa chúng tôi cũng trả đủ tiền. Lúc đó trực tiếp trả cho ông ta 300.000. Tin rằng số tiền này mọi người cũng đều nhận được. Ông già trên mặt mang theo nụ cười. Cầm tiền, thay người làm việc. Nếu như hắn không nhận tiền, không muốn dẫn chúng tôi tới nơi đây, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc hắn. Huống chi, chúng tôi cũng bị hao tổn vài người anh em trong cái động này. Trần Tiềm liếc mắt nhìn lão giả, một lúc lâu sau lạnh lùng nói. Quay đầu, trở về. Nghe Trần Tiềm nói, du khách đều thở dài một hơi. Bởi vì bọn họ hiện nay đã biết sơn động này không đơn giản, mất hết hứng đối với Thính Phong Nhai, thầm muốn quay về an toàn. Trở về ư, hiện nay sợ rằng là không quay về được. Lão già ý vị thâm trường liếc nhìn đuôi thuyền. Đèn lồng đã tắt, đường rút lui càng khó đi. Chuyện này không cần tôi nói nhiều, hiện nay quay đầu còn không bằng tiếp tục tiến lên. Trần Tiềm rơi vào trầm mặc. Bất quá những thuyền viên kia cũng không làm. Trần ca, không được nghe lời hắn. Bọn họ nhất định là muốn chúng ta tiếp tục dẫn đường cho bọn hắn, nhưng chúng ta lại muốn quay đầu trở về, khiến âm mưu của bọn họ không cách nào thực hiện được. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là quay đầu trở về thì tốt hơn. Một ít du khách cũng theo chân phụ họa. Sau đó Trần Tiềm chỉ nhíu mày trầm mặc không nói. Còn lão giả trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, tựa hồ ăn chắc Trần Tiềm sẽ không quay thuyền. Tiếp tục tiến lên. Rốt cuộc Trần Tiềm lên tiếng, quyết định của anh ta làm cho hiện trường xôn xao một hồi. Không không không, không phải, chúng ta phải đi về. Chúng ta không được đi về phía trước, đưa chúng tôi trở về đi. Những du khách này nhào nhào náo loạn lên. Bọn họ không ngốc, từ đối thoại của Trần Tiềm và lão giả đã nghe được một ít đầu mối. Con đường phía trước nhất định là càng thêm hung hiểm. Không nghe thuyền viên kia mới nói sao, đại bá của anh ta đã chết ở đây đó. Trở về ư? Mọi người lấy cái gì mà trở về? Biết lồng đèn đỏ tắt đại biểu cho cái gì không? Nếu lồng đèn đỏ ở mũi tàu tắt thì đại biểu cho có đi mà không về. Nếu như là lồng đèn đỏ ở đuôi thuyền tắt thì đại biểu cho một đi không trở lại. Lão giả nét mặt châm chọc, mà lời của ông ta làm cho Trần Trạch nghi ngờ, lẩm bẩm một câu. Ngữ văn của tôi rất kém, mấy vị học hành giỏi giang nói cho tôi biết, một đi không trở lại và có đi mà không có về khác nhau ra sao? Một đi không trở lại và có đi mà không có về. Hai cụm từ này ý tứ dường như đều giống nhau. Bình thường thì hai cụm từ này không khác nhau mấy. Nhưng nếu như dùng kinh dịch để giải thích, ý của hai cụm từ này hoàn toàn không giống nhau. Phương Minh lên tiếng nhẹ nhàng giải thích rõ ràng. Có đi mà không có về, đại biểu cho con đường phía trước là cửa tử, đi rồi không còn cách nào trở về. Mà một đi không trở lại cũng vừa vặn tương phản, coi như là đi sẽ không thể quay đầu. Đám người Diệp Tử Du nghe Phương Minh giải thích, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Phương Minh à, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nơi này quá là nguy hiểm rồi, chúng ta có hơi sợ đó. Đường Diễm lên tiếng, các cô đều là thiên chi kiều tử, ngày thường cũng đều là hoa trong nhà kính, làm sao gặp được loại tình huống này? Nếu như không phải nghĩ đến Phương Minh có bản lĩnh, bọn họ có thể dựa vào, thì sợ rằng sớm đã sợ hãi như các du khách khác. Hiện nay chỉ có thể lặng lặng quan sát sự thay đổi. Nhưng cứ yên tâm đi, chưa đến mức gặp phải nguy hiểm lớn đâu. Phương Minh lúc nói lời này, trong mắt ánh lên sự tự tin. Đã như vậy, tiếp tục lái thuyền A, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lão giả vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng Trần Tiềm nói một câu làm cho nụ cười của ông ta cứng đờ. Ai nói tôi muốn cùng các người hợp tác? Thuyền sẽ tiếp tục tiến lên, nhưng các người xuống thuyền tự mình cầu phúc đi. Trần Tiềm trong mắt có hàn quang, đối phương rõ ràng tính kế anh ta, muốn để anh ta mở đường, nhưng anh ta làm sao để cho âm mưu của đối phương thực hiện được? Rời thuyền ư? Không thể nào. Một thanh âm lạnh như băng truyền ra, có điều người nói câu này không phải là lão giả, mà là một nam tử trẻ tuổi. Chính là người đã ra hiệu bằng ánh mắt với lão giả. Trừ người đó ra, trên thuyền còn có hai người đàn ông trung niên cũng đứng lên. Tất cả không được lộn xộn. Hai người đàn ông trung niên trực tiếp móc súng từ trong ngực ra. Đối mặt với súng ống, mấy du khách trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tất cả không nên kinh hoàng. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương mọi người. Chỉ cần người này nguyện ý dẫn chúng ta đi tiếp. Lão giả mở miệng trấn an mọi người, đồng thời ánh mắt nhìn về Trần Tiềm, ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Trần Tiềm sắc mặt trở nên có chút xấu xí, ánh mắt nhìn chăm chăm lão già và đồng bọn của ông ta. Ngọn roi da trong tay hơi rung nhẹ. Tôi biết, roi da này của anh có năng lực đặc biệt. Trên thực tế, chúng ta cũng nhìn ra anh có một ít bản lĩnh đặc biệt. Cho nên, không nên ép chúng ta dùng thủ đoạn. Dù sao, lại phúc bá của các anh từng trước mặt chúng tôi khen anh một phen. Nghe lão giả nói, Trần Tiềm trong lòng đã rõ ràng. Những người này sợ dĩ giả bộ lên thuyền mình. Chỉ vì từ Lai Phúc biết mình có thể đi đường này, cũng biết được chuyện của Long Thần và roi trấn thủy. Dù sao Lai Phúc Bá đã từng ở trên thuyền một khoảng thời gian. Song Phương cứ như vậy giằng co. Bất quá đúng lúc này, Phương Minh nhìn về phía trước, còn người co rút, hướng về đám người Diệp Tử Du, nhẹ giọng nói. Đi ra sau tôi. Một trận âm phong kinh khủng thổi tới trước mặt mọi người. Cảm nhận được trận âm phong này, Trần Tiềm và lão giả sắc mặt đồng thời đại biến. Đầu tiên, ánh mắt hai người đều nhìn về trước thuyền. Linh thuyền! Quỷ thuyền! Trần Tiềm và lão giả đồng thời mở miệng. Hai người là mục tiêu chú ý của tất cả mọi người. Khi tầm mắt của hai người chuyển biến, cũng khiến cho mọi người dời ánh mắt theo. Khi mọi người nhìn về phía trước, từng du khách khiếp sợ há to miệng. Ngay phía trước không đến 20 mét, một con thuyền đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Chiếc thuyền này có thể tích ước chừng lớn gấp 3 lần thuyền của bọn họ. Nhưng quỷ dị, chính là sơn động này rõ ràng không có rộng như vậy. Cảnh tượng này vượt qua giới hạn nhận thức của mọi người. Chết tiệt, quỷ thuyền lại xuất hiện rồi. Chàng trai trẻ tuổi và hai người đàn ông trung niên bên cạnh lão giả trong mắt có vẻ sợ hãi, mà lão giả trực tiếp nhìn về Trần Tiềm. Né quỷ thuyền ra, nếu không, ta liền giết chết mọi người trên thuyền này. Trần Tiềm liếc mắt nhìn lão giả không nói gì, mà đi xuống hầm. đem một chiếc hộp màu đen lên, quay lưng về phía mũi thuyền, khom người làm động tác cúng tế. Trường Giang và Hoàng Hà chảy vào biển lớn. Long Thần ngồi đầu thuyền. Thuyền này không phải thuyền bình thường, là thuyền được Long Thần bảo hộ, mong linh hồn bốn biển cho qua. Giọng nói của Trần Tiềm rất to, truyền khắp cả sơn động, cũng truyền đến tai của mọi người. Kết thúc tập 52 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.